Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 534, bụng rắn kiếm. Khổng phụ ba người chết không quan trọng gì, trọng yếu toàn bộ Khổng gia chung kết, bất quá duy nhất có thể vui mừng là, hiện tại Khổng gia còn không phải là một đại gia tộc, trừ Khổng phụ. Cũng chỉ hắn hai cái huynh đệ, Khổng Đăng cùng Khổng Thụ. Nhưng vấn đề chính là, Khổng phụ hắn thân là con trai trưởng đương nhiên phải kế thừa Khổng Tử, Y Bát. Là chủ động hiển lộ thân hình xuất hiện ở Ngụy Quốc. Mà hắn hai cái đệ đệ, lại không biết ở nơi nào, rất đại khái xuất hẳn là ở Nho Gia Cố Hương Lỗ. Cũng chính là Tề Quốc. Mà ở Tề Quốc nói liền lại rất lớn xác suất khả năng ở Tiểu Thánh Hiền Trang. Vốn là Tề Lỗ chi địa liền cách Tần Quốc xa nhất. Có chút ngoài tầm tay với. Càng khỏi nói Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong động thủ. Tuy nhiên Bạch Thuấn trước cùng Diễm Phi nói thời điểm là quyết định mình làm chuyện làm chính mình chịu đựng. Nhưng trên thực tế chỉ cần không có ai biết. Vậy thì hoàn mỹ, nói cách khác. Bạch Thuấn cần là ám sát, mà không phải ám sát. Ám sát là không người hiểu rõ tình huống, mà ám sát chỉ cần đánh chết mục tiêu là được. Không có còn lại đa số 683 yêu cầu. Dù cho thích khách bản thân chết cũng coi xong thành, liền như là chuyên chư thứ Vương Liêu. Cùng với trước La Võng giết Khổng phụ, liền cũng chỉ là ám sát. Đương nhiên. Dùng ám sát cũng có thể đạt đến ám sát hiệu quả. Bởi vì ngươi chỉ cần đem tất cả mọi người sát quang. Vậy thì không ai biết rõ ngươi lẻn vào. Chỉ là Bạch Thuấn nhất định là vô pháp đối với Tiểu Thánh Hiền Trang dùng cái này cách nào. Vì lẽ đó lần này lại muốn phiền phức đến Điền Mật Tiểu Yêu Tinh kia. Bất quá Điền Mật xưa nay không hội ngại Bạch Thuấn cho nàng nhiệm vụ nhiều. Nàng chỉ lo lắng Bạch Thuấn hội quên cùng quên nàng cái này tại phía xa Tề Quốc người. Ba không được có nhiệm vụ trọng yếu rơi vào trên đầu nàng. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, nàng ở Bạch Thuấn trong lòng địa vị có thể đề bạt. Mới có thể có thời cơ thỏa mãn nàng quyền lợi dục vọng. Đương nhiên, Điền Mật nếu một cái lòng tham không đáy nữ nhân, Bạch Thuấn cũng sẽ không đem nàng nhận lấy. CECC, nàng có thể hiểu được thỏa mãn, biết rõ tự thân năng lực phạm vi. Đây là rất tốt, vừa vặn nhà trắng nhóm thứ hai cô nương đã bước đầu hoàn thành huấn luyện. Bạch Thuấn sàng lọc đưa ra trung nhị 10 tên tinh thông triều nữ yêu điệp báo cùng tử nữ ám sát cô. Nương, cùng với 3 tên theo điển môn học văn, 1 tên theo di quang học kiếm. Làm cho các nàng đến đông đủ nước đi. Đầu nhập Điền Mật bộ hạ. Mặc dù nói chỉ là bước đầu huấn luyện hoàn thành, nhưng đây là đối với toàn năng tới nói. Các nàng mỗi người cũng có ít nhất 3 cái phương diện rất dài, cùng với 1 cái đang tại học tập mới rất dài. Muốn các nàng đi Tề Quốc sao? Cái kia thiên ta cần phải làm cho các nàng ăn thật ngon một trận, cho các nàng thực tiễn. Tử nữ xoa cằm, đối với Bạch Thuấn nói, ý trong lời nói, chính là nàng cũng không phản đối. Chỉ là tử nữ dù sao không giống với Minh Châu, nàng đối với Tử Lan Hiên những cô nương kia vẫn còn có chút cảm tình. Tuy nhiên không kịp và Lộng Ngọc tình như tỉ muội, nhưng là không kém. Chỉ là tử nữ dù sao không giống với Minh Châu. Nàng đối với Tử Lan Hiên những cô nương kia vẫn còn có chút cảm tình. Tuy nhiên không kịp và Lộng Ngọc tình như tỉ muội, nhưng là không kém. Vì lẽ đó hiện tại tử nữ liền phảng phất biết được trong nhà tiểu muội muốn xuất ra cửa giống như vậy. Có thân là tỉ tỉ chăm sóc cùng một chút lo lắng. Được, đi trầm ngư các là được. Bất quá coi bọn nàng thực lực bây giờ, nếu là chăm chú đồng thời đồng lòng, liền ám sát Tề Vương cũng có thể làm đến. Ngươi cứ yên tâm đi. Bạch Thuấn khẽ gật đầu nói. Nói đến Trầm Ngư Các, hiện tại A Thanh cùng Di Quang hai người bỏ rơi trưởng quỹ trách nhiệm ném cho tử nữ. mỗi ngày còn có rất nhiều đáng yêu tiểu cô nương dạy các nàng. Hai người rất vui, mà đồng dạng bắt đầu có chút thanh nhàn Minh Châu, thì là làm chủ xích mân dữ. Nàng ban đầu ở nhận thức Bạch Thuấn trước, liền trầm mê ở xích mân dữ những cái trang phục. Thậm chí Minh Châu ở lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thuấn thời điểm còn dùng tình thú y phục đến hấp dẫn, kết quả bị Bạch Thuấn vung một chương xích mân dữ đánh gãy thẻ. Minh Châu cùng tử nữ bắt đầu thanh nhàn, chủ yếu vẫn là bởi vì Nhà Trắng còn không có chuẩn bị lần thứ hai hấp thu máu mới. Đại đa số đều là hai người lúc trước bộ hạ, Trầm Ngư Các, như vậy những cái mỹ tửu ta cần phải lấy ra cho các muội muội hưởng dụng nha. Tử nữ con mắt lóe lên, thanh âm có chút mị hoặc mà cười nói. Tử nữ tuy nhiên hiện tại tiếp nhận Trầm Ngư Các quản lý, nhưng những quy củ kia đều là Bạch Thuấn định ra, nàng cũng vô pháp vi phạm. Trong đó rượu đo lường coi như một cái, bị tử nữ quăng cái mị nhãn. Bạch Thuấn nhưng nhìn về phía tử nữ đẹp nhất vòng eo. Bất quá còn chưa kịp thưởng thức, liền nghĩ đến một chuyện. Đúng, ở Hàn Quốc thời điểm không cẩn thận đem ngươi liên xà nhuyễn kiếm cắn đứt, cũng quên bồi thường cho ngươi. Bạch Thuấn vỗ đầu một cái, từ trên thân lấy ra một quyển bí tịch. Nguyên tưởng rằng Bạch Thuấn sẽ làm Tần Quốc xảo tượng cho nàng đánh tiếp tạo một cái liên xà nhuyễn kiếm, lại không nghĩ rằng đưa nàng một quyển bí tịch. Tử nữ lăng lăng nhận lấy. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Ta đi trước. Bạch Thuấn cười thần bí, liền rời phòng, lưu lại cầm bí tịch tử nữ một người. Chờ một lúc, tử nữ cúi đầu mở ra bí tịch, xem ra mới phát hiện cái này võ học chưa từng nghe thấy. Dĩ nhiên là dựa vào tự thân nội lực, đem phổ thông kiếm nhận hóa thành liên xà nhuyễn kiếm. Bất quá cái này võ học bên trong đổi tên liên xà nhuyễn kiếm vì là nó một cái tên khác. Bụng rắn kiếm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.